Vạn đạo Long Hoàng, chương 4873, trước kỷ nguyên quyển trục. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ngọn núi này, thế mà tồn tại rất nhiều tiệt âm thi. Liếc nhìn lại, tối thiểu có mấy trăm con tiệt âm thi. Xông về lục minh bọn họ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở ngoại vi cái kia mười mấy ngọn núi. Chỉ có số ít mấy ngọn núi có tiệt âm thi. Xem ra, cái này trung tâm nhất ba tòa sơn phong. Cho dù không có trận pháp, cũng không có như vậy an toàn. Có thể tưởng tượng, ở trên cái kỷ nguyên, ba cái này ngọn núi, cũng là đầu này khí mạch hạch tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh bọn người lấy ra bám vào Lam Diễm Thạch Thần binh. Hướng về tiệt âm thi đánh tới. Cầm đầu hơn 10 cái tiệt âm thi. Thực lực phi thường kinh người. Đều là có thể so với tối cường thiên quân tồn tại. Nếu như đặt ở hồng hoang vũ trụ. Hơn 10 vị có thể so với tối cường thiên quân tồn tại đồng loạt ra tay. Tuyệt đối là một cỗ cực kỳ khủng bố chiến lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá bây giờ. Lục Minh bọn họ cũng không sợ. Bọn họ thần binh. Bám vào Lam Diễm Thạch. Có thể khắc chế tuyệt âm thi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống hồ, Lục Minh bọn họ chiến lực. Xưa đâu bằng nay. Hiu hiu hiu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cùng cốt ma một ngựa đi đầu. Nghênh kích mười mấy con có thể so với tối cường thiên quân tuyệt âm thi. Chiến thần thương chấn động. Mũi thương tăng vọt, trong phút chốc đâm ra 6, 7 đạo mũi thương, đem 6, 7 có thể so với tối cường thiên quân chiến lực tuyệt âm thi bao phủ đi vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sắc bén mũi thương, hơn nữa làm diễm thạch gia trì. Tùy tiện phá mở tiệt âm thi hộ thể hắc khí, xuyên thủng bọn hắn thân thể. Sau đó, một cỗ lam sắc hỏa diễm, đem tiệt âm thi bao phủ, nhanh chóng ma diệt bọn họ trên người hắc khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một bên khác, cốt ma cũng đồng dạng cường đại. Tử kim chiến Việt liên tục chém ra. 6, 7 con cường đại tuyệt âm thi. Cũng bị trọng thương. Lục Minh bọn họ cũng không có cùng những cái này tuyệt âm thi quá nhiều dây dưa. Lấy Lục Minh cùng cốt ma cầm đầu. Giống như một thanh lợi nhận. Giải khai tuyệt âm thi bao vây. Hướng về đỉnh núi nhanh chóng hướng về đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía trước, một người có tuyệt âm thi xuất hiện ngăn cản. Cũng may, nơi này cũng không có quá mức đáng sợ tuyệt âm thi. Tỉ như loại kia ngân nhãn âm thi. Cho nên, cũng không thể ngăn cản Lục Minh đám người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một lúc sau, Lục Minh bọn họ xuất hiện ở một tòa khổng lồ cung điện. Tòa này cung điện, thật rất khổng lồ, bởi vì ngọn núi này đỉnh cao, chỉ có một tòa cung điện, liên miên bất tuyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đán Đán cảm ứng một lần, phát hiện cung điện cũng không có cái gì trận pháp về sau. Bọn họ liền vọt vào. Nói cũng kỳ quái, làm Lục Minh bọn họ tiến vào đại điện thời điểm, những cái kia tiệt âm thi cũng không có tiếp tục truy kích, mà là đứng tại đại điện bên ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cung điện, thông đạo răng khắp nơi, tạo thành số lớn phòng ốc, thoạt nhìn là cung cấp người cư trú. Đáng tiếc, cũng không có thứ gì lưu lại. Bọn họ tìm hơn 10 cái phòng ốc, đều không có phát hiện gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thẳng đến bọn họ đi tới một gian đặc biệt rộng rãi đại điện bên trong, mới rốt cục có phát hiện, bên trong cung điện này, có một cái quang đoàn, lơ lửng giữa không trung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, liếc nhìn lại, không dưới 100 cái, từng cái quang đoàn bên trong, đều có một bộ quyển trục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy, thuần một sắc quyển trục, cũng không phải là cái gì thần binh bảo vật. Nhưng, Lục Minh đám người con mắt, đột nhiên phát sáng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có đôi khi, quyển trục bên trong ghi lại nội dung, so thần binh càng thêm chân quý. Tỷ như, ghi lại trước kỷ nguyên đủ loại luyện khí thuật, hoặc là ghi chép đủ loại phù văn trận pháp, thậm chí thần binh luyện chế chi đạo, hoặc là hợp kích trận pháp tái thể luyện chế chi pháp các loại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cái này, mỗi một loại đều là bảo vật vô giá. Mỗi một dạng, cũng có thể làm cho một cái đại thế lực thực lực bạo tăng, trở thành thâm hậu nhất nội tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng không phải là đơn độc thần binh có thể so. Đơn độc thần binh, chỉ có thể một người ích lợi. Mà những cái này, cơ hồ có thể làm cho tất cả mọi người được lợi. Đối với một cái đại thế lực phát triển mà nói, cực kỳ trọng yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bá, Lục Minh thân hình dẫn đầu xông ra, bàn tay một chảo, chụp vào một cái quang đoàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quang đoàn lực phòng ngự cũng không mạnh, đoán chừng là trải qua quá lâu tuế nguyệt, uy lực giảm bớt quá nhiều. Lục Minh bàn tay vồ xuống, tùy tiện bắt mở quang đoàn, đem một bộ quyển trục chộp trong tay. Lục Minh có chút không kịp chờ đợi mở ra quyển trục, muốn nhìn một chút bên trong là cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là sau khi mở ra, Lục Minh có chút phát mộng rồi. Bởi vì bên trong văn tự, Lục Minh một cái cũng không nhận ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

đem ba vị quang tiền vương sứ công kích cản lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, oanh, mấy tiếng kinh thiên oanh minh bộc phát, năng lượng cuồng bạo, quét sạch bốn phía đại điện, trực tiếp đem đại điện đánh xuyên, nổ ra từng cái đại lỗ thủng, toái thạch vẩy ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những tòa đại điện này, nguyên bản hết sức cứng rắn, đáng tiếc đi qua quá lâu, đều mục nát, ngăn không được Lục Minh đám người công kích. Hơn nữa, năng lượng cường đại, đánh tan những chùm sáng kia. Bất quá, những cái kia quyển trục, không biết bởi vì có quang đoàn bảo hộ, vẫn là bản thân phi thường cứng rắn, cũng không có bị hư hao, nhưng là đang kích động năng lượng bên trong, hướng về bốn phương tám hướng bay vụt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cùng Cốt Ma hai người thân hình nhanh lùi lại. Đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh hét lớn một tiếng, vung tay lên, phát động hồng hoang giới, đem Tạ Niệm Khanh đám người thu vào bên trong hồng hoang giới. Sau đó cùng Cốt Ma hướng về một cái bay đi, nguyên quang tộc chiến lực, rõ ràng ở trên bọn họ. Huống chi nguyên quang tộc còn có hợp kích trận pháp còn không có dùng. Tự nhiên là chạy là thượng sách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.